là rơi mất anh hay lọ TH. Úp ức chế, tôi, anh đừng có chọc nữa được không? Chúng ta suýt nữa đã làm cả ngày rồi đấy. Mẹ kiếp, thế giới ABO này đúng là đáng gì ết. Ết tô cùng, cả ngày chẳng qua là kỳ đờ, âng đê, C, hoặc đang trên đường đến kỳ đờ, âng đê, C, thấy tôi tức gì? Ân, Thẩm Thanh Hoài nắm tay lại áp lên môi nhịn cười, đôi mắt cong cong, Bùi Dịch, đừng gì, ân, anh không muốn đờ, á, ẻn ết nhau với em. Tôi lập tức đáp lại, đánh nhau trên giường thì có muốn không? Thẩm Thanh Hoài mím môi, nụ cười nhịn lâu cuối cùng cũng bật ra từ khóe miệng. Muốn, lúc này tôi muốn tự tê, át tình hai cái, sao mình lại lắm mồm thế? Cái gì cũng đáp, Thẩm Thanh Hoài vẫy đôi tai thỏ, làm bộ thảm thiết xê, ấu ích, in, Bùi Dịch, có muốn ở bên anh không? Cách chương.